Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, gia thú. Sau nửa canh giờ, hết thảy đều kết thúc, người liên can tất cả đều sắc mặt tiều tụy tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong mắt lại đều là cuồng hỉ, đối diện bốn người, ngoại trừ một người bản thân bị trọng thương hốt hoảng mà chạy bên ngoài. Ba người khác toàn bộ hủy diệt, mà thương đội một phương, không một thương vong. Ha ha, phương hộ vệ trực tiếp chống lên thân thể ngửa mặt lên trời cười to. Thật là trời không tuyệt đường người, vốn cho rằng lần này chúng ta tai kiếp khó thoát. Ai có thể nghĩ, đúng vậy a. Phạm Tiên Sư liên tục gật đầu, người kia vậy mà bị công pháp phản phệ, dẫn tới lệ quỷ phản công. Chúng ta thật đúng là phúc lớn mạng lớn, thực không dám giấu giếm. Tào Tiên Sư càng là cười khổ, lắc đầu, ta đã dự định xuất ra thiên cơ đan đổi mệnh, thực sự không được liền trốn bán sống bán chết. Bốn vị, lúc này, nhị phu nhân cũng xuống xe ngựa, lôi kéo hai đứa bé đi đến phụ cận, có thể nhìn ra được, trong mắt nàng vẫn còn kinh hoàng. Có thể vẫn như cũ cưỡng ép trấn định khuất thân thi lễ. Lần này nhờ có chư vị liên thủ lui địch. Đa tạ, phu nhân nói chỗ nào nói. Phương hộ vệ vội vàng đưa tay hư đỡ đối phương. Chúng ta nếu nhận lời việc phải làm, tự nhiên tận tâm tận lực. Đúng vậy a, Phạm Tiên Sư gật đầu. Phu nhân sắc mặt không tốt lắm. Xác nhận quấy nhiễu quá độ tổn thương tâm thần. Vẫn là không nên loạn động vi diệu. Tôn Hằng ở một bên cười nhạt gật đầu, cũng không nhiều lời. Phu nhân, chư vị tiền bối, lúc này tiến đến thu thập chiến trường mấy người bước nhanh chạy vội tới, riêng phần mình tay nâng từng loại đồ vật trình lên. Đây là chúng ta trên mặt đất nhặt được đồ vật nha. Mấy người hai mắt khẽ động, nhao nhao nhìn tới. Mấy món pháp y phẩm chất vốn là không tệ, có thể trải qua lệ quỷ xé rách, pháp khí chém vào phía sau, sớm đã không chịu nổi dùng. Ngoài ra, có phi đao pháp khí 13 chuôi, một mặt hình thù kỳ lạ nhạc khí, một ngụm lớn nhỏ cỡ nắm tay hắc bình. Hắc bình bị khói đen bao vây, âm sát chi khí lộ ra ngoài, mơ hồ có thể nghe được lệ quỷ gào thét tiếng gầm. Vị kia tay nâng hắc bình hộ vệ càng là thân hình rung động rung động, sắc mặt trắng bệch. Đương nhiên, còn có ba cái lớn nhỏ không đều túi chữ vật hết sức hấp dẫn người nhãn cầu. Đây là cái gì? Tôn Hằng giả bộ vẻ nghi hoặc, theo một người cầm trên tay lên một cái lệnh bài, trước người khoa tay, cái này, khá quen, Phạm Tiên Sư. Phương hộ vệ một mặt mờ mịt, Tào Tiên Sư lại tựa hồ như nghĩ đến cái gì, lấy tay nhận lấy. Một lát sau, hắn sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nói, ta nhớ ra rồi, đây là Bắc Vực Liên Minh lệnh bài, bọn hắn là Bắc Vực Liên Minh người. Mấy người biến sắc, Phạm Tiên Sư trong ánh mắt càng là lộ ra hoảng sợ. Làm sao lại như vậy? Nơi này tại sao có thể có Bắc Vực Liên Minh người? Không biết, Tào Tiên Sư sắc mặt âm u, hy vọng bọn họ chỉ là một cái ngoài ý muốn, có thể vụng trộm ẩn vào tới tu sĩ. Nếu không, chúng ta nơi này mấy chục năm cuộc sống an ổn, sợ là muốn tới đâu. Lời ấy vừa rơi xuống, giữa sân không khỏi yên tĩnh, chỉ có Tôn Hằng ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Mấy người kia cũng thật là lớn gan, đến nơi này lại còn mang theo trong người vật này. Chẳng lẽ bọn hắn không biết, Kim Đình người có thủ đoạn có thể truy tung đến liên minh lệnh bài sao? Có người đến, phương hộ vệ ngẩng đầu, hai mắt nhắm lại, tựa hồ là Minh Uyên phái đạo hữu. Ngay tại không lâu, hắn lần thứ hai kích phát tín hiệu cầu cứu, lần này không còn chặn đường. Thuận lợi đưa tới cứu binh, trước tiên đem đồ vật thu lại. Phạm Tiên Sư sắc mặt khẽ nhúc nhích, tay áo nhẹ nhàng vung lên, giữa sân pháp khí, túi chữ vật nhào nhào biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, viên kia lệnh bài hắn cũng không lấy đi. Một lát sau, ba đạo độn quang từ trên trời giáng xuống. Chính là ngày hôm trước mới phân biệt Minh Uyên phái đạo cơ tu sĩ. Vạn đạo hữu, hai vị đạo huynh, mấy người cất bước tiến lên, hướng phía người tới chắp tay thi lễ. Vạn Uyên chính là vị kia đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Khuôn mặt ngay ngắn, lúc này đưa mắt quét qua đã là cười ha ha nói. Xem tới chúng ta đến chậm, thứ tội, ở đâu? Phạm Tiên sư khoát tay, đạo hữu có thể đến, chúng ta đã là nhờ ơn, nói đến lần này có thể tránh được một kiếp cũng là may mắn. Hắn thở dài một tiếng, chuyển thân đưa qua lệnh bài, nói, đạo hữu có thể nhận biết vật này, đây là chúng ta tại cái kia chặn đường người trên thân lục soát. Đây là Bắc Vực Liên Minh lệnh bài. Vạn Uyên nhìn chăm chú xem tới, sắc mặt không khỏi biến đổi, các vị vậy mà đụng phải những người kia, ngược lại thật sự là đúng dịp, thế nào, đạo hữu nhận biết bọn hắn? Phạm Tiên sư sững sờ, a, Vạn Uyên trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, tháng trước Kim Đình Phát Hạ đưa tin, tại phụ cận tìm kiếm một phần Bắc Vực Liên Minh tu sĩ, bởi vì chư vị chỉ là đi ngang qua. Vì vậy mà ta cũng không có nhiều lời. Đúng rồi, những người kia phải chăng đã bị chư vị cầm xuống? Mấy người liếc nhau, từ Phạm Tiên sư trả lời. Bốn người, một người trong đó bị thương chạy trốn. Nha, Vạn Uyên hai mắt vẩy một cái, quét mắt mấy người, nhịn không được cười nói. Chư vị ngược lại là hảo thủ đoạn, bất quá đây là một cái công lớn. Ta cảm thấy các ngươi cũng không cần thiết sốt ruột tiến lên. Trước tiên đem việc này bẩm báo đi tới lại nói. Phía trước nơi phách núi liền có thể cùng Kim Đình đưa tin. Chư vị không ngại tạm thời ở nơi đó nghỉ ngơi mấy ngày. Chuyện này, mấy người đối mặt, cuối cùng hướng nhị phu nhân nhìn lại. Như thế cũng tốt, nhị phu nhân điểm nhẹ trán. Vừa vặn trải qua một trận đại chiến. Các vị cũng xác thực cần nghỉ ngơi. Nếu như thế, ta trước mang Phạm đạo hữu tiến đến nơi phách núi. Thương đội ở hậu phương đi từ từ thế nào? Vạn Uyên đề nghị, cũng tốt, nhị phu nhân nhu nhu thi lễ. Làm phiền tiên sư, phu nhân khách khí. Vạn Uyên gật đầu, sau đó lời nói vài câu. Liền dựng lên tường vân cùng Phạm tiên sư thẳng đến phương xa mà đi. Minh Uyên phái hai vị khác đạo cơ tu sĩ tắc thì lưu lại. Tôn Hằng lấy cớ tinh thần dã rời, một mình trở về toa xe. Người tới từ phương hộ vệ, Tào tiên sư chiêu đãi. Xoẹt xoẹt, cửa xe chậm rãi khép kín, một cái cỡ nhỏ cấm đoán trận pháp cũng theo đó khép lại. Tôn Hằng tại toa xe ở giữa bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống, mới chậm rãi lấy ra cái kia một khối da thú, đưa tay sờ lên, một chút lạnh như băng thấm vào da thịt, lông tóc thuận hoạt, xem xét chính là thượng phẩm thận thú. Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, trong miệng thì thào, hắn mặc dù sắc mặt yên lặng, nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Thận thú, trong truyền thuyết thần thú, danh xưng vừa ra đời liền có thể nhập vào xuất gia nhật nguyệt, vuốt ve càn khôn, xuyên tạc âm dương, chính là siêu việt nguyên thần tồn tại. Danh xưng có được bất tử bất diệt đặc chất sinh linh, mà nó ra lông càng là hồi mộng tiên pháp nguyên chủ nhân tha thiết ước mơ chí bảo, đến chết đều không thể được. Thậm chí liền ngay cả hồi mộng tiên pháp bản thân chính là bắt nguồn từ thận linh thú cái kia diễn hóa chân thực vạn vật năng lực. Thận, nội uẩn hư giả chân thực biến hóa lý lẽ. Tại trong truyền thuyết, thận thú có thể thổ khí thành khói. Khói bên trong có trọng lâu thành lớn. Chúng sinh ở trong đó trải qua sống chết mà không biết. Có người ngộ nhập trong đó, không biết thực hư, ở trong thành sinh sống cả một đời. Sắp đến mệnh tận lúc mới gặp thận linh thú thu hồi hơi khói. hết thảy tất cả đều huyễn hóa hư vô, mà tại hồi mộng tiên pháp trong miêu tả, thận linh thú sáng tạo thế giới đã cùng chân thực không giống, bên trong bao hàm tại mà rõ ràng linh có hồn phách, linh trí, lại không chết vật, đây cũng là hồi mộng tiên pháp tưởng tượng lấy cảnh giới trí cao. Sáng tạo hồi mộng tiên pháp nguyên thần chân nhân, mặc dù diễn hóa 33 tầng trời, trong đó quyển dưỡng ước vạn vạn sinh linh, có thể những sinh linh này đều là theo thế giới chân thật chuyển đến. Cũng không phải là tiên pháp tự hành diễn hóa mà tới. Mà thận thú tác thì có thể. Trong tay linh quang chớp động, trải qua pháp lực luyện hóa, cái kia gia thú dần dần thu nhỏ, cuối cùng hóa thành lớn chừng bàn tay rất không hợp quy tắc một khối. Tôn Hằng mi tâm sáng lên, một cái vòng xoáy lúc này che phủ gia thú. Vòng xoáy rút về, thu nhập thức hải, vù vù, gia thú nhập thức hải, càng là nhẹ nhàng chấn động, lập tức ánh sáng vô lượng hoa từ đó hiện lên, lặng yên dung nhập Tôn Hằng sáng tạo ảo cảnh bên trong. Thật lâu, Tôn Hằng đột nhiên mở mắt, con người bên trong đều là chấn kinh, lại có chuyện như thế, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.